Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bãi Lái. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần 3 về các loài ma quỷ của Nhật Bản để xem còn những loại ma quỷ nào mà trong tập 1, tập 2 Chuyện Ma Bãi Lái còn bỏ sót không nhé. Nào, không để mất thời gian các bạn nữa, chúng ta cùng đến với phần 3 các loài ma quỷ của Nhật Bản. Kara Kara Onna. Ok, trước khi bước vào cái con ma này thì mình tạm thời chia ma ra làm hai loại cho dễ ha. Một cái loại là ma thiện chuyên giúp đỡ người, và một loại ma là ma ác chuyên hại người. Đó, nói đơn giản là như vậy nha. Thì thường ma thiện sẽ được mọi người yêu quý đúng không? Tại vì nó giúp đỡ con người. Còn những cái con ma ác dĩ nhiên là bị ghét rồi. Nhưng riêng cái con Kara Kara Onna này thì nó rất ngộ, bởi vì không biết xếp nó vào con ma được thích hay là con ma bị ghét nữa. Bởi vì có những người thích thì thích lắm, nhưng cũng có như người ghét thì ghét cay ghét đắng cái con ma này. Con ma này tên là Kara Kara Onna. Thì chúng ta biết có chữ Onna phía sau thì chắc chắn là ma nữ rồi. Đối với một số người thì không có gì tồi tệ bằng việc bị cười vào mặt. Và với họ, một con ma suốt ngày chỉ biết cười như con Kara Kara Onna là một loại ma kinh khủng nhất. Nhưng đồng thời, Kara Kara Onna cũng được rất nhiều người yêu mến, vì họ cho rằng nó mang đến tiếng cười, niềm vui cho mọi người. Trong tiếng Nhật, Kara Kara là mô phỏng tiếng cười. Chính vì thế, tên con ma cũng đặt theo âm thanh đó. Theo truyền thuyết kể rằng, thì vào thời Edo, có một người phụ nữ xinh đẹp mang tiếng cười và hạnh phúc đến mọi nơi nàng đi qua. Nhờ chính những chàng cười vui vẻ và khiếu hài hước của nàng, mặc dù nàng chỉ lưu lại ở mỗi nơi trong một thời gian ngắn, nhưng nàng thường quay lại để đem đến niềm lạc quan cho mọi người. Trước khi Kara Kara Onna xuất hiện, đầu tiên người ta sẽ nghe một tiếng cười lanh lảnh của nó. Bớt bớt ồn đi bà ơi, đang nói về bà luôn á. Đang nói về bà luôn á, bớt cười lại đi được không? Nha. Tiếp nha các bạn. Thì sau cái tràng cười đó thì người ta sẽ thấy một người đàn bà khổng lồ lù lù xuất hiện ở phía xa. Tiếng cười của bà ta vang vọng khắp bầu trời. Kara Kara Onna luôn bận trên mình một bộ quần áo lòe loẹt và kịch cỡm, và pha đủ thứ trò để làm cho đối phương phải cười. Nếu bạn còn một chút can đảm và đứng lại chơi với nó một lúc, chắc chắn bạn sẽ không ghìm nổi được cơn cười. Nhưng hẳn là cái chút can đảm đó không hề ít tẹo nào đâu. Phần đông các bạn sẽ bỏ chạy, nhưng điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra khi bạn bỏ chạy, đó là tiếng cười vui vẻ kia sẽ chuyển thành một giọng cười mỉa mai, ma quái và rất ám ảnh. Nó sẽ bám theo bạn suốt đời. Lúc đó thì Kara Kara Onna thật sự sẽ trở thành một con ma kinh khủng nhất thế giới. Và con ma Kara Kara Onna này làm cho tôi nhớ đến một câu ngôn tình từ rất là lâu rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đó là: khi bạn gặp khó khăn, lúc bạn gặp đau khổ, hãy tìm đến tôi. Có thể tôi sẽ không giúp gì được cho bạn, nhưng chắc chắn tôi sẽ cười vào mặt bạn. Futakuchi Onna. Futakuchi Onna là một loại yêu quái của Nhật Bản. Chúng có đặc điểm là có tới tận hai cái mồm. Một cái thì bình thường ở trên mặt, một cái thì ở đằng sau đầu, dưới một lớp tóc. Tại đó, xương sọ của người đàn bà này sẽ tách ra, hình thành môi, răng và một cái lưỡi, tạo thành một cái mồm thứ hai với đầy đủ các chức năng. Và đối với Futakuchi Onna thì cái mồm thứ hai này mới là cái để thực hiện công việc ăn uống là chính. Còn cái mồm thứ nhất thì như là để làm kiểng vậy thôi. Mỗi khi đói, cái mồm thứ hai thường lầm bầm những lời đầy hằn học và đe dọa với người phụ nữ và đòi thức ăn. Nếu không được cho ăn, nó có thể rít lên những lời tục tiểu và tạo ra cho người phụ nữ những cơn đau đầu rất khó chịu và khủng khiếp. Vì vậy, nếu mà bạn hẹn hò với một cô gái và thấy cô ta ăn rất là ít, mặc dù vẫn to cao khỏe mạnh, thì có thể là cô ta đã ăn trước ở nhà rồi trước khi gặp bạn, để tránh bị bạn nói là người ăn nhiều. Phụ nữ người ta kỵ nói là ăn nhiều lắm. Còn hai, có thể cô ta chính là Futakuchi Onna đó. Truyền thuyết kể lại rằng tại một ngôi làng nhỏ có một kẻ sống rất hà tiện, không bao giờ mà chịu chi một đồng xu cắt bạc nào. Và vì vậy hắn nghĩ đến chuyện nếu lấy vợ thì sẽ phải tốn thêm một miệng ăn nữa. Vì vậy hắn quyết định sống cô độc. Nhưng rồi một ngày lão gặp một người phụ nữ. Cô ta chả ăn uống gì nhiều cả, và ngay lập tức hắn ta lấy cô ta về làm vợ. Bởi vì cô gái chẳng bao giờ ăn gì nhiều mà vẫn thấy tần tảo làm lụng, lão già hà tiện cực kỳ sung sướng. Nhưng mặt khác, lão bắt đầu tự hỏi khi phát hiện ra kho gạo nhà mình cứ vơi đi mỗi ngày một cách khó hiểu. Một ngày nọ, lão giả vờ đi làm, rồi sau đó trốn lại sau cánh cửa để xem sự tình ra sao. Trong nỗi khiếp sợ, lão nhìn thấy tóc của vợ mình rẽ ra ở phía sau đầu, xương sọ tách rộng ra để lộ một cái mồm há hốc. Cô ta cởi tóc, những lọn tóc giống như những xúc tu, múc lấy gạo và cho vào cái mồm hấu đói. Trước khi kịp bỏ chạy thì lão ta đã bị Futakuchi Onna bắt lại, giết chết, sau đó bỏ vào một cái thùng rồi vứt vào rừng phi tang. Bài học rút ra ở đây, nếu bạn quá hạ tiện, bủng xỉn thì có thể bạn sẽ phải trả giá gấp đôi đó. Có một truyền thuyết kể lại rằng có một người đàn bà để mặc cho con riêng của chồng chết đói vì cô ta rất ghét nó, trong khi vẫn cho con ruột của mình ăn no đủ. Và khi đứa trẻ đó chết đúng 7 lần 7 49 ngày sau đó thì đầu của cô ta bị nứt toát ở phía sau gáy, tạo ra một cái mồm thứ hai. Từ đó trở về sau, cô ta trở thành Futakuchi Onna với một cái mồm thứ hai và luôn luôn chịu những cơn đau đầu khủng khiếp. Có lẽ là do linh hồn của đứa trẻ bị bỏ rơi đã nhập vào cơ thể của mẹ ghẻ để trả thù. Trong thần thoại và văn hóa dân gian Nhật Bản, câu chuyện về Futakuchi Onna cùng loại với Rukuro Kubi, Kuchisake Onna đều là những người phụ nữ phải chịu đựng những lời nguyền rủa từ những căn bệnh dị thường khiến họ hóa thành yêu quái. Sự dị thường của những người phụ nữ trong những câu chuyện này thường được giấu cho đến phút cuối cùng khi bản chất thật được bộc lộ. Baku, yêu quái ăn giấc mơ. Có bao giờ bạn bị mất ngủ do nằm mơ thấy ác mộng chưa? Cứ nằm ngủ lại mơ thấy ác mộng, rồi lại tỉnh dậy, rồi đến khi nằm ngủ lại được thì lại mơ thấy ác mộng rồi tỉnh dậy chưa? Lúc đó các bạn làm như thế nào? Ở Nhật thì người ta sẽ gọi Baku-san, đến ăn giấc mơ của tôi đi. Nói như vậy 3 lần thì lập tức yêu quái Baku sẽ đến ăn những cơn ác mộng đó, để cho bạn sẽ có một giấc ngủ yên lành và không bị ác mộng nữa. Baku là một yêu quái có cả trong văn hóa Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Baku là một sinh vật linh thiêng, thường được miêu tả với cái dạng là mình gấu, vòi voi, chân hổ, đuôi bò và mắt tê giác. Theo truyền thuyết, Baku là một vị thần hình thành từ những bộ phận còn sót lại của những động vật khác được tạo nên. Đặc điểm nhận dạng và niềm tin vào Baku đã thay đổi theo thời gian. Trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, Baku là một loại động vật bị săn lùng để lấy da. Tấm chăn làm từ da của Baku được xem là một tấm bùa may mắn hoặc bùa hộ mệnh thần diệu, có khả năng bảo vệ con người khỏi những linh hồn xấu xa. Tập tục này đã dần dần biến đổi, việc sử dụng da Baku trở nên không cần thiết, và thay vào đó để hình ảnh của Baku ngay cạnh giường sẽ có tác dụng tương tự như vậy. Cho đến khi truyền thuyết Baku xuất hiện tại Nhật Bản với vai trò là yêu quái ăn giấc mơ thì các câu chuyện về Baku trở nên nhất quán, và chúng tiếp tục được xem là yêu quái ăn giấc mơ cho đến ngày nay. Truyền thuyết kể rằng người gặp ác mộng phải tỉnh dậy giữa đêm thì cứ gọi Baku đến, chúng sẽ ăn những cơn ác mộng đó, trả lại cho bạn một giấc ngủ bình yên. Tuy nhiên, đối với Baku thì chỉ nên gọi một lần, bởi nếu gọi quá nhiều lần và lạm dụng nó thì có thể Baku sẽ ăn luôn không những là những cơn ác mộng mà ăn luôn cả những ước mơ, những hy vọng của bạn nữa. Ngay cả những giấc mơ đẹp trong giấc ngủ bạn sẽ cũng không thấy nữa, bởi vì con Baku nó đã ăn rồi. Mà các bạn biết rồi đó, một người sống mà không có giấc mơ, không có hoài bão, không có hy vọng thì khác gì đã chết, đúng không? Kappa. Người xưa có câu: đất có thổ công, sông có Hà Bá. Hà Bá là tên gọi cho một loại nhân vật cai trị vùng nước ngọt nói chung. Nó không chỉ xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, mà cả tại Nhật Bản cũng có. Cho đến nay, tại Nhật vẫn lưu truyền một số truyền thuyết về loài sinh vật bí ẩn vô cùng đáng sợ. Theo thần thoại Nhật Bản, Kappa là một trong những thủy thần, những sinh vật siêu nhiên sống ở vùng nước ngọt như ao, hồ, sông suối, giếng hoặc các công trình thủy lợi. Đặc biệt, sinh vật tên Kappa này có thể sống được cả ở dưới nước và cả ở trên cạn. Nhiều người cho rằng nguồn gốc của Kappa bắt nguồn từ thần thoại Trung Quốc. Thế nhưng hầu hết các truyền thuyết về Kappa lại được lưu truyền và phổ biến tại Nhật Bản. Sinh vật kỳ lạ này được cho là nắm giữ sức mạnh ma thuật, có thể sử dụng cho cả mục đích thiện lẫn mục đích ác. Nhưng thật không may, Kappa thường thích sử dụng những món quà sức mạnh của mình để giở trò đồi bại, hãm hại con người. Mặc dù nhiều người không tin vào sự tồn tại của Kappa, nhưng ngày nay, đặc biệt ở những vùng nông thôn Nhật Bản, không biết là vô tình hay hữu ý mà người dân địa phương vẫn treo các biển cảnh báo cấm đến gần các vùng nước được cho là có sự xuất hiện thường xuyên của Kappa. Nhiều người lại cho rằng Kappa vốn là yêu quái của Trung Quốc đã di cư sang Nhật vào thế kỷ thứ 5. Chuyện kể rằng ngày xưa Kappa vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Bố đứa trẻ ngoại tình bị người mẹ phát hiện nên lão đã nổi giận và giết chết bà, rồi chôn xác ở ven hồ, rồi bỏ rơi luôn đứa trẻ và đi theo tình mới. Đứa trẻ đói bụng nên đã tới ven hồ để mò tôm mà ăn. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cậu ăn phải những con tôm đã từng ăn xác của mẹ mình. Từ đó, nỗi uất hận của đứa bé đã biến đứa bé trở thành quái vật Kappa, loại nửa người nửa tôm và luôn mang nặng oán khí. Sau đó, nó đã gieo cổ trùng vào cơ thể bố mình, khiến cho cơ thể ông ta ngày càng gầy đi đến mức chỉ còn da bọc xương. Sau khi ông ta chết, nó chuyển tới sống ở vùng gần ao hồ để tìm kiếm những kẻ bạc tình rồi kéo xuống nước giết chết. Chính nó cũng đã phong ấn một lời nguyện cho những vùng giáp sông hồ gần đó, rằng bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ rơi nếu có oán niệm trước khi chết sẽ biến thành Kappa, còn gia đình của những đứa trẻ đó sẽ gặp tai ương. Cũng vì thế mà có nhiều truyền thuyết cho rằng Kappa sẽ cứu những đứa trẻ bị đuối nước vì chúng nhớ đến nỗi đau của bản thân khi từng là con người. Vì vậy, Kappa không hề tấn công trẻ con như những lời dọa nạt của người lớn. Tuy nhiên thì mỗi vùng có một cái truyền thuyết khác nhau, mô tả khác nhau về Kappa. Cũng có những truyền thuyết rất kinh dị về Kappa, được cho là có kích thước tương đương với một đứa trẻ, cao không quá 1,5 m và có vóc dáng tương đối nhỏ. Đầu tóc thì bờm sờm kiểu như cái úp bát, mũi dài khoằm, miệng nhọn như mỏ quạ, mặt và mắt tròn, có râu màu nâu ở dưới cằm, da xanh xám và có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường. Tay chân có 5 ngón và có màng, trên lưng thì có mai, bụng có một chiếc túi để chứa đồ, thân thể thì lúc nào cũng tanh hôi như mùi cá. Và một đặc điểm nổi bật nhất khi nhắc về Kappa chính là chúng có một cái chén nhỏ ở trên đỉnh đầu. Trong cái chén thì chứa nước gọi là Sara. Sara chính là nguồn gốc của sức mạnh ma thuật của Kappa. Kappa phải giữ cho Sara luôn luôn đầy nước để có thể duy trì sức mạnh của chúng bất cứ khi nào chúng mạo hiểm vào đất liền. Nếu Sara bị cạn nước thì Kappa sẽ chết. Dân gian truyền tai nhau rằng Kappa có tính cách giống như một đứa trẻ nghịch ngợm và rất thích chơi khăm. Những trò đùa của nó từ nhiều mức độ, từ vô hại cho đến những trò chơi bạo lực và tàn ác đối với con người, động vật, như là diệt chết gia súc và trẻ nhỏ rồi uống máu nạn nhân. Món khoái khẩu của chúng là thịt trẻ em, và chúng thường hay bắt cóc trẻ em xuống hang ổ của mình. Người ta truyền tai nhau về cách để thoát khỏi nếu mà gặp Kappa thì nó có 3 cách sau đây. Cách 1, mặc dù rất quỷ quyệt và tàn ác nhưng Kappa lại bị ám ảnh bởi sự lịch sự của con người. Đây là điểm yếu lớn nhất của chúng. Nhiều người kể lại rằng đã trốn thoát thành công khi chạm trán với Kappa bằng cách họ sẽ cúi đầu chào nó, và lúc đó giống như một phản xạ tự nhiên, nó sẽ đáp lễ lại bằng cách cúi đầu. Và khi nó cúi đầu thì vô tình làm nước trong cái chén gọi là Sara đó bị đổ ra ngoài, và Kappa sẽ mất hết sức mạnh. Ngoài ra, cấp 3 cũng được coi là cực kỳ đáng tin cậy và trung thực trong một số truyền thuyết. Nếu bạn lấy nước đổ vào Sara trên đỉnh đầu của cấp 3, thì chúng sẽ biết ơn bạn và sẽ giúp bạn bất cứ điều gì bạn yêu cầu trong suốt quãng đời còn lại. Cách 2, người ta nói rằng cánh tay của cặp 3 có thể dễ dàng tách ra khỏi cơ thể của chúng. Nếu bạn đủ nhanh để nắm lấy cánh tay của cặp 3 trong khi chiến đấu và kéo nó lìa ra khỏi cơ thể chúng, thì cặp 3 sẽ hoảng sợ và sẽ năn nỉ và sẽ hứa sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà bạn yêu cầu, với điều kiện là bạn phải trả lại cánh tay cho chúng. Trong truyền thuyết của Nhật Bản đã có nhiều câu chuyện nói về những vị anh hùng chiến thắng được quái vật cặp 3 bằng cách này. Và cặp 3 đã giữ lời hứa là giữ an toàn cho toàn bộ ngôi làng và chỉ để đổi lấy cánh tay bị lìa ra của chúng. Cách thứ 3, cặp 3 đặc biệt yêu thích là dưa chuột. Người ta cho rằng dưa chuột là một trong số ít những thứ mà cặp 3 yêu thích hơn cả thịt trẻ em. Nhiều người tin rằng viết tên và tuổi của những người trong gia đình lên những miếng dưa chuột thái lát và ném chúng xuống nước trước khi đi tắm thì sẽ bảo đảm rằng gia đình của họ không ai bị cặp 3 bắt đi. Ngoài các cách trên thì cặp 3 còn rất sợ lửa và tiếng ồn. Do đó, rất nhiều ngôi làng hàng năm sẽ tổ chức lễ hội pháo hoa, thắp sáng đèn khắp nơi để xua đuổi, không cho chúng trêu chọc, phá hoại cuộc sống của người dân.